lại trong nỗi nhớ dâng đầy. Khi màn đêm về trên phố xa, anh lặng nghe lòng anh nhớ em ra diết. Mùa thu qua theo bước chân em đã xa rồi rồi, để lại đây một mùa đông lạnh giá. Và anh nhớ khoảnh khắc khi anh chìm trong mắt em, nụ cười hồn nhiên trái tim anh bỗng chợt như cháy lên. Những phút giây trong đêm ánh trăng đang tan dần qua ngón tay, nụ hoa khẽ vội vàng từng chiếc lá sớm nay rơi đây lối anh về. Gian sẽ không lay mất lời yêu thương như áng mây trôi cuối đời chân trời. Để giờ đây chỉ còn anh thầm nhớ và anh yêu, lời hứa bên nhau chỉ như giấc mơ nhạt nhòa. Thời gian trái tim anh như lặng câm vỡ tan trong đời.